Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115 loạn. Tâm tình hảo khi, chẳng sợ ngươi nói sai rồi lời nói, hắn cũng sẽ không nói ngươi cái gì, trừng phạt ngươi cái gì, còn sẽ đến một câu tiểu bướng bỉnh. Nhưng là hắn tâm tình không hảo khi, mặc kệ ngươi nói cái gì đều là sai, liền tính là đá tức thanh âm lớn điểm, hắn cũng sẽ cảm thấy ngươi là sai, sau đó đầu rơi xuống đất. Giờ phút này quân thượng hiển nhiên là giận tới rồi cực hạn. Cũng là, kế hoạch nguyên bản hết thảy cứ theo lẽ thường, nhưng là nửa đường lại sát ra một cái trúc cơ kỳ lão xảo quyệt. Này còn không quan trọng, rốt cuộc kế hoạch đã thực hiện hơn phân nửa, người nọ tạo thành ảnh hưởng cũng rất nhỏ, chính là ở mấu chốt nhất một khắc, lại sát ra một cái không ấn lẽ thường ra bài luyện khí tiểu tu. Ngươi nói như vậy nhiều địa phương, như vậy nhiều người đào ba thước đất, nhưng chính là không có tìm được. Cố tình kia chẳng qua là luyện khí kỳ tiểu tu tìm được rồi. Rõ ràng chỉ có luyện khí kỳ, lại không sợ hao tổn linh lực. Một chút lục soát, cơ hồ là một tấc đều không buông tha. Linh lực đã không có, liền ở một bên khôi phục linh lực. Chờ đến khôi phục hảo, lại tiếp tục lục soát, bị người nọ lục soát quá địa phương cơ hồ là phảng phất bị lê quá giống nhau. Không có một khối tốt thảm cỏ. Người đeo mặt nạ hiển nhiên cũng nghĩ đến từ bên ngoài nghe được nghe đồn. Tức khắc trong ánh mắt ngọn lửa lại kịch liệt lập lòe. Mặt nạ hạ mặt có chút vặn vẹo, hít sâu một hơi. Người đeo mặt nạ làm chính mình không cần tưởng. Tưởng tượng đến những cái đó xuẩn chứng, hắn liền đau đầu. Hắn bình sinh ghét nhất chính là những cái đó lăng đầu thanh. Một cây gân, bởi vì ngày thường ngươi xem bọn họ, cảm thấy bọn họ xuẩn, bọn họ ngốc, nhưng chính là lại mấu chốt nhất thời điểm, những cái đó xuẩn chứng sẽ cho ngươi một đòn chí mạng. Kế hoạch tiến hành như thế nào? Phía dưới người nghe được thượng đầu truyền đến nói, cụ là thân hình một trận, không nghĩ trả lời, chính là lại sợ hãi người nọ thủ đoạn, một người run run rẩy rẩy trả lời đến, hồi bẩm quân thượng. Bên ngoài những cái đó phân trận tuy rằng bị tìm được, nhưng là chủ trận bọn họ tuyệt đối tìm không thấy. Chủ trận chỉ cần còn ở chúng ta trong tay, như vậy hết thảy kế hoạch đều ở thuận lợi tiến hành. Bọn họ làm lại nhiều cũng là tốn công vô ích. Tịch ly trong cơ thể gân mạch, đan điền đã bị cuồn cuộn không ngừng linh lực cọ rửa mở rộng vài lần. Cơ bắp gân cốt cũng bị rèn luyện càng thêm rắn chắc mà giàu có lực lượng. Rèn thể tu vì đã tới rồi luyện khí đại viên mãn. Nửa bước trúc cơ kỳ mà đan điền cùng gân mạch mở rộng. Sử nguyên bản ở vào bão hòa trạng thái linh lực biến thành hư không trạng thái. Trong cơ thể truyền đến từng trận hư không, làm tịch ly nhắm đôi mắt giật giật, cái loại này phảng phất là ở khô cạn con sông con cá. Không chiếm được thủy dễ chịu, khó chịu, liền ở tịch ly càng thêm khó chịu hết sức. Tịch ly dưới chân thái cực đồ đột nhiên bay trở về tịch ly đan điền nội. Mà liền tại đây một khắc, bên ngoài như cũ bồi hồi ở tịch ly bên người linh lực phảng phất là tìm được rồi phát tiết khẩu. Bắt đầu điên cuồng hướng về tịch ly đan điền nội hội tụ, đương linh lực lấp đầy hư không đan điền khi. Không có dừng lại ý tứ, mà bên ngoài những cái đó màu xanh lục sinh cơ quang điểm nhìn thấy linh lực hành động. Phảng phất cũng không cam lòng yếu thế giống nhau, cũng bắt đầu hướng tịch ly trong cơ thể điên cuồng hội tụ, 333. Luyện khí ngũ giai, luyện khí lục giai, luyện khí thất giai, luyện khí bát giai, rốt cuộc sao động linh lực dần dần bình ổn, mà kia màu xanh lục quang điểm lại còn ở vây quanh tịch ly đảo quanh, mà giờ phút này mai cốt vực nội. Sở hữu thảm thực vật đều ở điên cuồng sinh trưởng, này nhưng đem còn ở mai cốt vực ly mặt tu sĩ dọa vừa vặn, nha đầu. Bắt lấy kia viên hạt châu. Đường không gian nội phược lão nhìn đến đặt ở thạch thất kia viên xám xịt hạt châu khi, không khỏi đại hỉ, vội vàng phân phó Lê Tích bắt lấy kia viên nạm ở tượng đá thượng hạt châu. Lê Tích nhìn về phía phược lão hình dung kia viên hạt châu, thoạt nhìn phổ phổ thông thông, thậm chí còn có chút xấu, nàng không khỏi có chút ngưng hoặc. Phược lão, đây là cái gì a? Phược lão giờ phút này tâm tình thập phần hảo, nhìn xem Đây chính là vô số người muốn có được tập trung vận chuyển châu. Hiện giờ lại bị bọn họ gặp được. Phược lão đều không thể không có chút ghen ghét cái này tiểu cô nương. Đây là vận khí a. Bất quá nghĩ đến hiện giờ này tiểu nha đầu cùng chính mình là một cái tuyến thượng châu chấu. Ánh mắt không khỏi lóe lóe, đây chính là cái thiên đại bảo bối. Có được nó, vận khí của ngươi sẽ nâng cao một bước. Mau đem nó bắt lấy tới. Lê Tích nghe ngôn, không khỏi vui vẻ. Thiên đại bảo bối, hiện giờ mau thuộc về chính mình. Lê Tích vươn tay sờ hướng kia tượng đá thượng hạt châu. Moi một chút, không có xuống dưới. Nàng thử nữa một chút, vẫn là không có xuống dưới. Nàng nhìn phía kia tôn tượng đá. Tượng đá là một người lão giả. Hạt châu nạm ở hắn trước ngực địa phương. Thoạt nhìn giống như là trên quần áo trang trí phẩm. Nếu không phải Phược lão nhắc nhở, nàng còn sẽ không chú ý tới. Nàng không cấm phỏng đoán có thể hay không là tượng đá nơi nào có dấu. Cái gì cơ quan? Rốt cuộc đây chính là một cái thiên đại bảo bối. Lê Tích nhìn phía tượng đá. Thực bình thường. Cũng không có gì ám khấu. Chỉ là tượng đá này khuôn mặt có chút kỳ quái. Giống nhau tượng đá bằng không là gương mặt hiền từ. Bằng không chính là hung thần ác sát. Chính là này tôn tượng đá lại là khuôn mặt đau khổ. Trước mắt đau thương. Nhà đầu, thử xem dùng linh lực. Lê Tích nghe ngôn. Trên tay tụ tập linh lực. Hướng về hạt châu địa phương dọn đi. Hạt châu giật mình. Chỉ là lại truyền đến rất nhỏ. Răng rắc thanh. Lê Tích trên tay động tác một đốn. Nhìn về phía truyền đến tiếng vang địa phương, tượng đá tay xuất hiện một tia vết rách, Phược lão. Làm sao bây giờ? Tượng đá nứt ra rồi, nha đầu. Không cần phải xen vào hắn. Mau, Lê Tích nghe ngôn, trong tay linh lực tăng lớn. Lại lần nữa thăm hướng hạt châu. Mà theo hạt châu một chút bóc ra, tượng đá vỡ ra địa phương cũng càng ngày càng nhiều. Thẳng đến cuối cùng vỡ thành một đốn đá vụn, mà theo tượng đá vỡ vụn. Trong thạch thất bắt đầu kịch liệt chấn động. Lê Tích một cái không chú ý. Thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, Phược lão. Đây là có chuyện gì a? Lê Tích giờ phút này có chút lo sợ bất an. Đem hạt châu bỏ vào chữ vật không gian. Trên tay cầm vừa mới ở truyền thừa điện được đến phi hoàng kiếm. Thanh kiếm này chính là cái kia không ngừng triệu hoán chính mình đồ vật. Mà đương nàng tới truyền thừa điện thời điểm, thanh kiếm này liền tự động chạy tới cùng nàng nhận chủ. Hết chương.